Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, hắn là vị hôn phu ta. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta theo hắn là sẽ kết hôn. Cả ngày thời gian, bởi vì hôm nay sự tình tan biến đến đặc biệt nhanh. Lê Bắc Niệm một buổi xế chiều, đều ở bị Lê gia những cái được gọi là trưởng bối phê bình giáo dục. Lỗ tai đều muốn sinh kén. Về sau vẫn là Lê lão gia tử nắm nói mệt mỏi mới có thể thoát thân. Sau buổi cơm tối, Lê Bắc Niệm mới vừa tắm rửa xong lên lầu, chậm rãi đưa cho chính mình lau tóc. Trong đầu rối bời, tất cả đều là hôm nay sự tình. Leng keng, WeChat thanh âm. Lấy ra điện thoại, là Mục Tây Thần. Chết sớm Mục Tây Thần. Tới. Lê Bắc Niệm trông thấy hai chữ này, vô ý thức đi tới trước bàn sách bên cửa sổ bên trên. Trông thấy đối diện cổ lão lại tinh xảo cửa sổ đóng chặt, trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Hồi phục, ngươi ở đâu? Chết sớm Mục Tây Thần. Sát vách, dường như chứng minh hắn tồn tại. Đối diện rất nhanh truyền đến cửa sổ cửa bị mở ra thanh âm. Lờ mờ dưới ánh sáng, Lê Bắc Niệm rõ ràng trông thấy Mục Tây Thần trên mặt tím xanh. Giật mình, nói, ngươi trên mặt làm sao làm? Mục Tây Thần tâm tình tựa hồ rất kém cỏi, sắc mặt bình tĩnh, quanh thân mang theo khó tả hung ác nham hiểm. Nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm, có chút thu liễm, đạm thanh nói, bị đánh, bị đánh, bị ai đánh? Lê Bắc Niệm sợ sệt thời khắc, Mục Tây Thần còn nói, đau quá, tay cũng đau, nhàn nhạt trong thanh âm, ẩn ẩn bí mật mang theo ủy khuất, đem tay phải vươn ra đến. Trên cổ tay xanh một tảng lớn, Lê Bắc Niệm hít vào một hơi, lập tức đem cúi trên đầu khăn mặt lấy xuống, nói, xuống tới mở cửa ra cho ta, mang giày vào. Lê Bắc Niệm phảng phất cũng không ý thức được trên người mình chính đang mặc một thân áo ngủ. Hai ba lần liền hạ xuống lâu, Lê lão nhìn thấy, hỏi, Niệm Niệm, đi chỗ nào đâu, tản bộ tiêu thực, ngoặc kép chấm chấm. Đi đến Mục Tây Thần trước cửa, còn không có gõ cửa, cái kia đóng gỗ lim đại môn liền từ bên trong bị kéo ra. Lê Bắc Niệm lân cận nhìn, Mục Tây Thần bị thương mặt liền rõ ràng hơn. Ngươi, ngươi này làm sao làm? Nhưng mà lời còn chưa nói ra, Lê Bắc Niệm liền bị một cái đại thủ trực tiếp kéo vào cửa. Mục Tây Thần tiện tay đóng cửa lại, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đem nàng đè lên bên tường. Lê Bắc Niệm tâm bỗng nhiên nhảy một cái, bị hắn dạng này đột nhiên làm cho có chút khẩn trương. Rụt người một cái, Lê Bắc Niệm nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, người mặt, Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần cắt ngang nàng lời nói, trầm thấp tiếng nói trịnh trọng việc hô hào nàng danh tự. Mục Tây Thần cực ít có dạng này nghiêm túc thời điểm. Lê Bắc Niệm run lên, định thần nhìn hắn, trước mắt Mục Tây Thần ánh mắt bên trong hình như có tối sóng mãnh liệt, sâu đậm đến như ức vạn năm ánh sáng bên ngoài bí mật lỗ đen, hận không thể đưa nàng hút đi vào. Lê Bắc Niệm nhịp tim nhanh hơn, giật giật, Mục Tây Thần lại vững vàng đem nàng án lấy, căn bản không thể động đậy. Người đối với Mục Đông Lâm, Mục Tây Thần tiếng nói trầm thấp hơi câm, ngắm nhìn nàng, ngữ tốc có chút chậm, rốt cuộc là cảm giác gì? Chẳng biết tại sao, Lê Bắc Niệm không hiểu cảm thấy hắn có chút khẩn trương. Xác thực, hắn hô hấp so bình thường muốn nặng, nặng chút, cũng nhanh chút. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong. Người nghĩ nghe cái gì đáp án? Mục Tây Thần đè ép tay nàng có chút nắm chặt, không lên tiếng, yên tĩnh nhìn xem nàng. Hắn là vị hôn phu ta, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta theo hắn là sẽ kết hôn. Mục Tây Thần vốn liền không được tốt lắm xem sắc mặt, càng là một lần kéo xuống, buồn bực ngột ngạt chìm. Lê Bắc Niệm nhìn xem, bên môi đường cong lại là nhịn không được mở rộng. Nhưng là cảm giác loại vật này sao? Bằng một cái hôn ước là khốn không được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/8564/converter k